Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13. Một đống cứt châu ngộ trung thân. Chu Bộ Khoái nhìn thấy một màn này, khóe mắt co quắp bên dưới. Cái này Vương quản gia không phải đi ra không thấy Hoàng Lịch a. Đây rõ ràng là xui xẻo mẹ hắn cho xui xẻo mở cửa. Xui xẻo đến nhà, khục, đem Vương quản gia phóng tới trên lưng ngựa, mang đến huyện thành cứu chữa. Chu Bộ Khoái ho khan một tiếng ra lệnh, mấy cái bộ khoái nghe vậy lập tức đi tới Vương Nhị bên cạnh. Đem Vương Nhị nhấc lên ngựa, treo ở trên lưng ngựa. Vương Nhị trong lòng càng thêm phẫn hận. Mà hắn phẫn hận mục tiêu tự nhiên là Trần Trầm một nhà. Nếu không phải cái này một nhà ba người chạy nhanh như vậy, hắn về phần bị cắn thành như vậy phải không? Nghĩ tới đây, hắn duy nhất tốt đẹp một con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Trầm. Ánh mắt kia muốn bao nhiêu oán độc có bao nhiêu oán độc. Trần Trầm dùng mình một cái này quá làm người ta sợ hãi. Vương Nhị treo ở trên lưng ngựa, đầu sưng như là quái gì, chỉ còn dư lại một con mắt lại như người. Loại tình huống này vẫn không quên nhìn mình lom lom. Cái này tạo hình, nếu là phóng tới tiền kiếp những cái kia nhà ma bên trong, tuyệt đối có thể hù dọa khóc một mảng lớn tiểu bằng hữu. Vương quản gia, ngươi không sao chứ? Chu Bộ Khoái Bu lại hỏi. Hắn lời ngầm hết sức rõ ràng. Đó chính là ngươi có thể hay không chết. Nếu như chết rồi, cái này dã ngoại hoang vu không có nhân chứng. Hắn xử lý sự tình đi tìm ai đòi tiền. Ô ô ô, Vương Nhị thử nghiệm nói chuyện. Bất quá miệng sưng cùng cái nồi giống như. Đều nhanh có thể bánh nướng. Nguyên cớ chỉ có thể phát ra âm thanh kỳ quái. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn lại tức giận đạp xem Trần Trầm một chút. Tiếp đó quay đầu cho Chu Bộ Khoái một cái yên tâm ánh mắt. Trần Trầm ở một bên nhìn đều có chút sợ hãi thán phục. Cái này Vương quản gia không hổ là đại gia tộc quản gia. Cho dù chỉ còn dư lại một con mắt tốt đẹp, cũng có thể biểu đạt ra muốn biểu đạt ý tứ. Là một nhân tài, Chu Bộ Khoái thấy cái này lâm vào trần trừ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ tim đập nhanh khí tức, để hắn một hồi sợ hãi. Ngay sau đó mấy thớt ngựa đột nhiên ngửa mặt lên trời tê minh lên. Không có đám người phản ứng lại phát sinh cái gì, mấy thớt ngựa liền như giống như điên, vắt chân lên cổ hướng phía rừng cây chỗ sâu chạy tới. Treo ở trên lưng ngựa Vương Nhị trên mặt sưng nhìn không ra biểu lộ, nhưng này con mắt bên trong cũng là tràn đầy vô cùng chấn kinh, mờ mịt, còn có bất lực, phảng phất là bị ngày đầu tiên kéo đi học hài tử. Cứ như vậy dần dần từng bước đi đến, biến mất tại trong rừng. Vương quản gia bị ngựa bắt đây. Trần Trầm đưa mắt nhìn tới, một mặt tiếc hận. Chu Bộ Khoái lúc này rốt cục phản ứng lại, hét lớn, mau đuổi theo. Ngoặc kép chấm chấm, mấy phút đồng hồ sau, mọi người tại rừng cây chỗ sâu tìm được ngay tại vui sướng ăn cỏ ngựa. Mà Vương Nhị thì nằm tại ngựa dưới bụng mặt, nghiêng cổ, đã ngừng thở, duy nhất tốt đẹp cái kia con mắt bên trong tràn đầy mờ mịt cùng không cam lòng. Té gãy cổ, chết rồi. Chu Bộ Khoái khiếp sợ tột đỉnh, trong lúc nhất thời có chút lúng ta lúng túng. Một cái biết võ công người, theo hắn đi mấy dặm đường, kết quả bởi vì đủ loại bất ngờ té chết. Cái này mẹ nó nói ra ai mà tin a? Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, thi thể còn nóng qua đây. Trần Trầm một mặt đồng tình ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thay Vương Nhị nhắm mắt lại, thở dài nói, Vương quản gia chỗ nào đều tốt, liền là không phải là một món đồ. Bình thường làm chuyện xấu quá nhiều, kết quả gặp báo ứng. A, nghe được Trần Trầm nói, Chu Bộ Khoái ánh mắt bên trong sinh ra một tia e ngại. Loại trừ báo ứng, hắn thực tế là nghĩ không ra Vương quản gia vì sao lại xui xẻo như vậy. Vương quản gia a, kiếp sau cái khác ngày ngày nhớ giết người giết người. Ngươi xem, lão thiên gia đều nhìn không được. Lão thiên gia nhìn không được. Cho dù ngươi võ công cho dù tốt, cũng vô dụng thôi. Trần Trầm nhìn như vô ý nói, lại để Chu Bộ Khoái trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Giết người loại sự tình này hắn cũng làm không ít, mà luật võ công, hắn cùng Vương Quản gia không kém bao nhiêu. Nhìn xem Vương Quản gia cái kia thê thảm đến cực điểm chết lẫn nhau. Hắn phảng phất bị sấm sét giữa trời quang, thế gian lẽ nào thật sự có báo ứng tồn tại? Nhất niệm cái này, hắn ở trong lòng quyết định, từ hôm nay trở đi, làm một người tốt. Tiểu ca, chúng ta đi thôi, đến huyện nha, ngươi có thể được cho chúng ta làm chứng. Cái này Vương Quản gia là xui xẻo chết, không phải chúng ta huynh đệ hại hắn. Chu Bộ Khoái đi tới Trần Trầm bên cạnh, ngữ khí hơi có chút run rẩy, xưng hô cũng biến thành khách khí. Trần Trầm nghe vậy đứng lên, cười nói, đó là tự nhiên, chúng ta loại này lương dân, xưa nay sẽ không nói dối. Chu Bộ Khoái lúc này đã đem giết Trần Trầm một nhà sự tình ném đến tận lên 9 tầng mây, một bên chảy mồ hôi một bên gật đầu. Biểu tình kia, có thể nói nhân dân tốt công bộc. Trần Sơn cùng Tần Nhu cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng có chút không dám tin. Làm mưa làm gió mấy chục năm Vương Nhị liền như thế không hiểu chết rồi. Thế gian này như thế nào nhiều như vậy bất ngờ đây. Phía sau, cả đám tiếp tục hướng huyện thành tiến lên. Trên lưng ngựa thi thể theo một bộ biến thành hai cỗ. Loại trừ Ngụy Lão Tam bên ngoài, lại nhiều cái Vương Nhị. Đoạn đường này tất cả bộ khoái đều cẩn thận tới cực điểm. Thần tình kia, không biết rõ coi là nhóm này bộ khoái là tội phạm truy nã giả mạo. Bất quá cái này phía sau, cũng là cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Mọi người bình an đạt tới huyện nha. Huyện lệnh là có tu vi người, trừ phi gặp được đại sự, căn bản sẽ không hiện thân. Những chuyện nhỏ nhặt này, tất cả đều từ huyện nha nội đương sai người giải quyết. Mà Vương Nhị một cái chết, xuất tiền người cũng bị mất, Chu Bộ Khoái cũng mất hại người cần thiết, lại thêm thấy được Vương Nhị thảm trạng phía sau. Hắn quyết định làm người tốt, nguyên cớ không có lại làm khó Trần Trầm một nhà. Xác nhận Ngụy Lão Tam sát thủ thân phận phía sau, thậm chí còn cho Trần Trầm một nhà phát cái vì dân trừ hại cờ thường. Đồng thời đại thêm ca ngợi một phen. Ngay sau đó, Trần Trầm một nhà mang theo cờ thưởng đắc ý mà quay trở về thạch đầu thôn. Mà một bên khác, Vương Hổ nhìn xem nằm trên mặt đất, đã nhìn không ra diện mạo Vương Nhị, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn phân phó Vương Nhị đi giải quyết cái kia một nhà người. Đã coi như là đối cái kia một nhà người 10 điểm coi trọng. Có thể kết quả đây, cái này mới qua một ngày, Vương Nhị liền nằm ngay đơ ở chỗ này, lại tử địa mẹ hắn cũng không nhận ra. Phụ thân, Vương Quản gia như thế nào chết? Như thế nào thành bộ dáng này? Vương Tố Cầm ở một bên tức giận hỏi. Vương Hổ nghe cái này giận đến càng thêm lợi hại, đem một chỗ sách lụa ngã cho Vương Tố Cầm. Chính ngươi xem, huyện nha mở tử vong chứng minh. Vương Tố Cầm tiếp nhận sách lụa, xem xét phía dưới, trong mắt căm phẫn gần như không thể ngăn chặn. Vương Quản gia đường đi bên trong không chú ý đạp một đống cứt trâu. Sau bởi vì cứt trâu tạo thành cứt trượt, Vương Quản gia một cái lộn ngược ra sau, dẫm lên một chỗ lanh lảnh tảng đá, đâm bị thương chân. Về sau tại trong rừng cây gặp được ong vò vẽ, Vương Quản gia bởi vì chân bị thương chạy chậm, bị chập thành trọng thương. Trọng thương phía sau, bộ khoái đem Vương Quản gia thu xếp trên ngựa, chuẩn bị mang về huyện thành cứu chữa. Không nghĩ tới ngựa đột nhiên kinh ngạc, mang theo Vương Quản gia xông đến rừng cây chỗ sâu. Vương Quản gia rơi, té gãy cổ. Tốt, khinh người quá đáng. Huyện nha đám người này đang làm cái gì? Làm ta Vương gia là kẻ ngu sao? Kể chuyện cũng không dám như thế biên. Vương Tố Cầm trực tiếp xé bỏ sách lụa, tức giận vô cùng mắng. Vương Hổ nghe vậy ngoài cười nhưng trong không cười nói, phòng trừng muốn nhân cơ hội gõ một cái vương gia chúng ta. Ha ha, Vương Nhị bởi vì một đống cứt trâu chết rồi, thật đúng là sẽ vũ nhục người a. Vương Tố Cầm nghe cái này sắc mặt thay đổi mấy lần. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên cười lạnh nói, tối hôm qua công tử nhà họ Trương bị tập kích, kém chút thân chết, trong huyện thành hai đại gia tộc sắp phát sinh sống mái với nhau. Đến thời điểm có bọn hắn bận rộn, lúc này gõ đánh vương gia chúng ta, đoán chừng là muốn trấn nhiếp chúng ta, để cho chúng ta không nên nhúng tay trong đó. Vương Hổ nhẹ gật đầu, tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có như thế điểm đạo lý. Cái kia Trần Sơn một nhà làm sao bây giờ? Vương Hổ hỏi, ngày mai là thu tô thời gian, ta tự mình mang người đi một chuyến tốt. Huyện nha tức khắc tự lo không xong, chỉ cần chúng ta không nhúng tay vào mặt khác hay ra sự, bọn hắn không rảnh quản chúng ta. Vương Tố Cầm yên tĩnh nói ra, nếu là trước kia, các nàng muốn giết mấy cái bình dân, như thế nào cũng phải làm điểm mặt ngoài thời gian, lừa gạt, nhưng giờ đây Thạch Xuyên huyện đem loạn, cũng là không cần phải vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN